Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2596. Chương 2596. Đột nhiên tăng mạnh. Bạch Vũ chiết định cho mình một mục tiêu. Trước mặc kệ tu luyện bao nhiêu năm, dù sao hắn muốn đem tu vi của mình tăng lên tới thánh khung cảnh lục trọng thiên. Tối thiểu nhất cũng muốn ngũ trọng thiên đỉnh phong trình độ mới bắt đầu chính thức phá trận. Trước lúc này, hắn cái gì cũng không nhìn, một lòng tu luyện. Vẻn vẹn thời gian 10 ngày đi qua, Bạch Vũ Chiết liền rõ ràng cảm giác được, ở đây tốc độ tu luyện thực tế quá nhanh. Hắn nguyên bản tu vi là tứ trọng thiên trung kỳ, bởi vì những năm qua này vẫn luôn không có thời gian hảo hảo tu luyện. Tất cả đều tiêu vào trên trận pháp, cho nên tiến bộ xác thực tương đối chậm. Mà này 10 ngày đi qua, Bạch Vũ Chiết liền cảm giác cơ thể bên trong nguyên lực sắp đạt tới điểm tới hạn. Chỉ cần lại cố gắng một phen, liền có hy vọng xung kích đến tứ trọng thiên hậu kỳ. Bất quá Bạch Vũ Chiết hiển nhiên sẽ không tận lực đi xung kích cảnh giới. Dùng tư chất của hắn cùng tiềm lực, làm nguyên lực tích lũy đến trình độ nhất định, nện vững chắc căn cơ, tự nhiên mà thành đột phá, dạng này mới có thể đi càng xa. Một tháng trôi qua, tại trong lúc bất chi bất giác, Bạch Vũ Chiết đột phá đến tứ trọng thiên hậu kỳ, mà tại ngoại giới mới trôi qua 3 ngày thời gian mà thôi. Cái này đương nhiên không thể toàn bộ toán một tháng này công lao. Trải qua mấy năm, Bạch Vũ Chiết mặc dù không có tận lực đi tu luyện, nhưng là cũng là một cái chậm rãi tích lũy quá trình. Thời gian trôi qua, Bạch Vũ Chiết say mê tại loại này tu luyện khoái cảm bên trong. Trong đan điền nguyên lực tại từng bước tăng trưởng, từ tu luyện bắt đầu đến nay, Bạch Vũ Chiết từ đầu không có trải nghiệm qua tu luyện còn có thể như thế nhanh chóng. Thời gian trận pháp bên trong, 1 năm qua đi, Bạch Vũ Chiết tại tứ trọng thiên đỉnh phong bồi hồi thời gian không ngắn. Nhưng là hắn cũng không có gấp, dù sao đây là một cái đại cảnh giới đột phá, cần nhiều thời gian hơn, càng nhiều tích lũy. Tại tu luyện sau khi, hắn cũng nghiên cứu chiêu thức của mình, toàn bộ phương vị đề thăng, đối với chiêu thức nghiên cứu cùng lý giải, đồng dạng cũng là vĩnh vô chỉ cảnh, mỗi đề thăng một cảnh giới, cảm ngộ liền sẽ khác biệt. Lại 2 tháng đi qua, Bạch Vũ Chiết thuận lợi tăng lên tới thánh khung cảnh ngũ trọng thiên. Đại cảnh giới với hắn mà nói không có tạo thành bất luận cái gì lực cản, tựa như là nhất tầng màng mỏng, nhẹ nhõm bị xé mở. Cửu Long phá thiên, tăng lên tới 5 đầu long. Bạch Vũ Chiết bắt đầu chủ lực nghiên cứu một chiêu này. Không thể không nói, linh khí dư giả tình huống phía dưới, tu luyện cái gì cũng nhanh, chẳng qua là ngộ tính bên trên. Bởi vì lúc trước tinh thần lực kích phát, Bạch Vũ Chiết rõ ràng cảm giác được so trước kia kém một số. Bất quá khi đó thời gian duy trì cũng không lâu lắm, cho nên cũng không phải là rất nghiêm trọng. Lại 1 năm nữa thời gian trôi qua, Bạch Vũ Chiết đã thuận lợi tăng lên tới ngũ trọng thiên đỉnh phong. Cửu Long phá thiên một chiêu này cũng đã đạt tới đầy đủ thuần thục trình độ, uy thế phi thường khủng bố. Thời gian 2 năm, ngoại giới chỉ mới qua hơn 2 tháng mà thôi, tu vi của hắn liền đề thăng một cái nửa đại cảnh giới, mà lại căn cơ vô cùng vững chắc. Rốt cục, tại ngoại giới đi qua 3 tháng thời điểm, Bạch Vũ Chiết đạt tới lục trọng thiên. Loại này tốc độ tu luyện nếu là nói ra, đủ để đem người cho dọa chết tươi. Mặc dù khoảng thời gian này Bạch Vũ Chiết kỳ thật cũng ăn không ít cao cấp linh đan, có thể loại này tốc độ tu luyện y nguyên nghe rợn cả người. Lục trọng thiên sau đó, Bạch Vũ Chiết bắt đầu lần nữa tu luyện Cửu Long phá thiên một chiêu này. Tốn thời gian nửa năm mới sơ bộ đạt tới hắn hài lòng trình độ. Cái này thời gian trận pháp hẳn là cũng xem như cho người ứng cử một trong phúc lợi đi. Tiếp xuống,